Nghe nói em thích tôi. Chương 34, 34, phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hôn lễ được chuẩn bị vội vã, nhưng lại vô cùng long trọng. Ôn Nghi từng nói, sẽ cố gắng hết sức yêu thương bảo vệ cô, không để cô phải chịu uất ức. Đầu tiên thể hiện ở trên đám cưới này, lấy danh nghĩa Ninh Chí Khiêm mua tặng bố mẹ cô một căn biệt thự. Cô chưa từng dự đoán sính lễ lại là một con số lớn như vậy. Bố mẹ cô cảm thấy nhận cũng không yên tâm, dốc hết sức mua một chiếc xe làm của hồi môn và một số lễ vật khác. Những thủ tục này của đám cưới rõ ràng đều không khiến cô bận tâm và cô cũng không hiểu. Chỉ nhớ mặc dù đám cưới xa hoa, nhưng người của Ninh gia, bao gồm cả bản thân Ninh Chí Khiêm trong đó, ngày ngày đám cưới hôm đó đều có chút khẩn trương. Láng máng còn nghe thấy Ôn Nghi nói ngàn vạn lần đừng xảy ra việc rắc rối gì. Đại khái cô đoán được, họ sợ Đổng Miêu Miêu đến phá hoại đám cưới. Cô cứ có một loại trực giác, lúc hôn lễ được tiến hành, Đổng Miêu Miêu nhất định sẽ ở một nơi nào đó quan sát họ. Chỉ là không xuất hiện mà thôi. Cho nên, lúc anh hôn cô trong lễ cưới, từ đầu đến cuối cô đều không thể tập trung tinh thần. Mà anh lại hôn cô rất lâu, lâu tới nỗi giống như đang diễn một đoạn phim. Đúng rồi, tất cả giống như một bộ phim, từ nụ hôn đầu bên bờ hồ đến dây dưa triền miên ở khách sạn. Lại đến toàn bộ lễ cưới này, đều là đoạn phim diễn cho Đổng Miêu Miêu xem. Cũng là bộ phim diễn cho chính bản thân anh xem. Thoạt nhìn thì giống như tàn nhẫn đoạn tuyệt, thực ra là yêu sâu đậm. Cô hiểu, anh có tàn nhẫn với Đổng Miêu Miêu bao nhiêu, càng là đối với bản thân anh tàn nhẫn bấy nhiêu. Đổng Miêu Miêu chảy bao nhiêu nước mắt, thì tim anh chảy bấy nhiêu máu. Anh đang dùng cách thức nhanh chóng nhất, tuyệt tình nhất để cắt đứt tình yêu, cắt đứt tình cảm của mình, chặt đứt hy vọng của Đổng Miêu Miêu. Nhưng mà, chỉ có chặt đứt hy vọng, mới có cuộc sống mới. Không phải sao, cô cho rằng trong lễ cưới anh sẽ uống say, sẽ dùng rượu để làm tê liệt trái tim đau đớn đó. Nhưng anh không như vậy. Mà sau này trong những năm tháng cùng chung sống với anh hầu như một giọt rượu anh cũng không uống. Đại khái là vì với thân phận bác sĩ của anh so với ai càng hiểu rõ hơn. Trên thế gian này thuốc tê liệt công dụng mạnh nhất cũng không thể chữa trị tận gốc mọi đau thương. Duy nhất chỉ có tỉnh táo đến đối mặt. Cô không muốn làm thuốc tê liệt của anh. Cô muốn làm thuốc trị thương. Nhưng mà cuối cùng anh để cô làm gì? Cô vẫn chưa tìm ra một từ thích hợp để hình dung. Đêm tân hôn đó, cả bữa tiệc đều uống nước lọc thay rượu. Bây giờ anh và cô đều đang im lặng ngồi trong phòng cưới. Cô lặng lẽ tháo trang sức, gỡ mái tóc cầu kỳ. Trong gương, cô nhìn thấy anh đang chăm chú quan sát cô. Ánh mắt trong suốt, phải chăng anh đang suy nghĩ anh đã lấy ai? Tắm gội, rửa đi tất cả diên hoa. Trong nội tâm cô đang đánh một cái trống nhỏ, mặt ngoài lại bình tĩnh đi đến trước mặt anh, ngồi xuống phía đối diện. Diên hoa, chỉ đồ trang điểm của phụ nữ Trung Quốc thời cổ đại. Học trường, vì sao anh lại học y? Cô mỉm cười hỏi anh. Anh ngơ ra, rõ ràng không ngờ cô sẽ hỏi câu này. Ôi, em cũng không biết vì sao mình lại học y nữa. Gan em nhỏ lắm, anh biết không? Lần đầu tiên sau khi học giải phẫu em nôn đến choáng váng đầu óc. Bạn cùng phòng mua cơm mang về cho em. Em hỏi cô ấy mua món gì? Anh biết cô ấy đã mua gì không? Cô chớp chớp mắt, anh nhìn cô, tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại biểu lộ rõ ràng anh đang đợi cô nói tiếp. Cô cười cười, cô ấy mua gan heo. Anh nhướng mày, không dám ăn gan heo sao? Quả thực có một số sinh viên y như vậy. Lần đầu tiên học giải phẫu nhất thời không thích ứng được. Ngay cả thịt bò đều không dám ăn. Cô dùng ánh mắt đau khổ nhìn anh. Đúng vậy, căn bản là vừa nôn xong. Cô ấy còn mua cho em gan heo. Đây còn không phải là điều quan trọng. Lúc cô ấy đưa hộp cơm cho em còn nói một câu. Gan sưng to, bề mặt phân bố những điểm hoại tử lớn nhỏ màu trắng xám. Theo quan sát bằng mắt thường, con lợn này bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. 2.